Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, đi Hồng Kông lộ lộ tiểu thư, chuyện ngày hôm qua là ta sai, xin lỗi, là ta hiểu lầm. Nhà ở chúng ta cũng không cần nữa, 10 vạn đồng cũng không cần nhắc tới nữa, đây là 20 vạn, xem như là chồng ta bồi thương cho thanh xuân bị tổn thất của ngươi. Lộ lộ kinh ngạc nhìn cái rương phu nhân đưa tới, ngươi đang làm cái gì? Phu nhân nhìn Tô Bình Nam đang im lặng đứng bên cạnh, cúi đầu khom lưng nói, Tô tiên sinh, như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Lộ lộ đứng trước mặt Tô Bình Nam, lớn tiếng nói, vấn đề này không có liên quan gì tới hắn, các ngươi cứ nhắm vào ta. Phu nhân cười làm lành nói, lộ lộ tiểu thư, ngươi không nói ngươi quen biết Tô tiên sinh, đúng là một hiểu lầm lớn. Lộ lộ choáng váng nhìn phu nhân một chút, lại quay đầu nhìn Tô Bình Nam một chút, trong đầu trống rỗng, không biết nên nói cái gì cho phải. Phu nhân khom người với Tô Bình Nam, thận trọng nói, Tô tiên sinh, nếu như ngài hài lòng, ngài xem, công trình của chúng ta ở Minh Nguyệt Hồ với vật liệu đá Trường Dương, ngài có thể giơ cao đánh khẽ hay không? Tô Bình Nam vỗ vỗ lộ lộ còn đang ngượng ngùng, cười nói, đừng ngốc nữa, đang hỏi ngươi hài lòng hay không? Lộ lộ nhìn Tô Bình Nam, hơi hiểu. Lộ lộ tiểu thư, nếu như ngươi còn không hài lòng, nam nhân đó còn đây, ngươi có thể đánh hắn mấy lần cho hả giận? Lộ lộ vô thức nhìn Tô Bình Nam, hỏi, ta có thể chứ? Tô Bình Nam khẽ gật đầu. Lộ lộ sải bước đi đến trước mặt Lâm Nhạc Phi, nhìn nam nhân đang ủ rũ cúi đầu này, cơn giận chạy lên não, quất hắn một cái bạt tay thật mạnh. Lâm Nhạc Phi cũng không dám bụng mặt, cười nói, xin lỗi, xin lỗi. Lộ lộ đột nhiên cảm thấy nam nhân này khiến cho nàng rất ghê tởm, không muốn đánh nữa, giống như đánh hắn sẽ giơ tay mình. Các ngươi đều cút cho ta. Lộ lộ giống như nổi điên, ném cái rương phu nhân đưa cho mình vào ngươi Lâm Nhạc Phi, quay người ôm Tô Bình Nam khóc lớn lên. Tô Bình Nam vỗ lưng lộ lộ, cũng không nói gì thêm. Cũng không biết đã khóc bao lâu, lộ lộ nước mắt đầy mặt, ngẩng đầu nhìn Tô Bình Nam, hơi đỏ mặt, buông lỏng tay ra, nói nhỏ, cảm ơn ngươi. Tô Bình Nam cười cười, bạn mà, nên làm như vậy. Lộ lộ bỗng nhiên kinh hô, xong đời, lão nương lỗ to rồi. Tiền lại ném cho hai tên khốn kiếp đó. Tô Bình Nam chỉ một chỗ, bọn họ không dám nhặt. Lộ lộ nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt lưu chuyển, cười khanh khách nói, rốt cuộc thì ngươi là ai? Ta chính là ta. Tô Bình Nam nói. Lộ lộ chăm chú nhìn Tô Bình Nam, ngươi cũng biết ta không phải nữ hài tốt, ngươi giúp ta là vì Nha Nha phải không? Tô Bình Nam nở nụ cười, bởi vì ngươi là bạn của ta. Lộ lộ biểu môi. Lúc nào cũng tỏ vẻ cao thâm khó lường. Thôi, ta không hỏi nữa. Nói rồi nàng hí hửng chạy tới nhặt hòm lên, hai mắt tràn ngập vui vẻ, viết đầy hai chữ vô tâm vô phế. Tô Bình Nam nhìn dáng vẻ này của nữ hài, hờ hững thốt ra một câu. Mỗi người một nửa, ta đủ nghĩa khí chứ. Lộ lộ chạy tới trước mặt Tô Bình Nam, nâng hòm da lên. Ta đã bảo là mình có rất nhiều tiền rồi mà. Tô Bình Nam lắc đầu. Đây là số tiền ngươi nên nhận được. Lộ lộ không cười nữa, vừa nhìn chằm chằm vào Tô Bình Nam vừa thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Tô Bình Nam mỉm cười, vỗ tay rồi nói, sắp muộn rồi, hôm nay ta có việc nên sẽ sai người đưa ngươi về ký túc xá. Ở ven đường, mười mấy chiếc xe Việt giả màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt. Lộ lộ cắn môi, nhìn rất nhiều nam tử mặc vét đen cung kính nghênh đón ma thuật sư lên một chiếc ô tô dáng dài màu đen cực kỳ sang trọng, sau đó trông thấy một bàn tay thò ra cửa sổ. Hình như vẫy tay với nàng, thế rồi cả đoàn xe yên tĩnh chạy về phía xa. Nàng lại muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lộ lộ tiểu thư, có thể đi chưa à? Chiếc xe màu đen mà Tô Bình Nam lái đến đang đậu ở ven đường, một người trẻ tuổi mặc vét đen đứng chờ trước xe, nhẹ giọng hỏi. Đi thôi. Lộ lộ thở dài. Nàng biết bản thân sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên nam nhân bí ẩn này. Tô Bình Nam chỉ dẫn theo hai người Đỗ Cửu và Đỗ Thạch. Đang ở trên chuyến bay đến Hồng Kông. Đồng hành còn có một số nhân viên tài vụ của xí nghiệp khác ở Thiên Nam và mấy chuyên gia được mời riêng. Lục Viễn sao rồi? Tô Bình Nam ngồi xuống, cầm một cuốn sách lên che mặt. Tối qua hắn không ngủ, định nghỉ ngơi một lát trên máy bay. Hồi phục rất nhanh. Gia hỏa kia có thể chất rất tốt, đợi hắn khỏe lại ta sẽ đánh với hắn một trận ra trò. Đỗ Cửu trả lời. Tô Bình Nam không phản đối. Bảo Văn Văn mua một mảnh đất xây câu lạc bộ boxing, kẻo các ngươi tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết. Đỗ Cửu mỉm cười gật đầu. Tô Bình Nam không nói gì thêm, từ từ chìm vào giấc ngủ. Năm 93 Hồng Kông được gọi là Hạt Ngọc Phương Đông, vô cùng phồn hoa tấp nập. Nơi này còn là thiên đường trong mộng của người Hạ Quốc, năm này cũng là niên đại huy hoàng nhất của Hồng Kông. Sân bay quốc tế Hồng Kông. Ba chiếc xe Mercedes màu đen đang chờ ở làn đường. Công ty đầu tư Phú Ngân cực kỳ coi trọng khách hàng lớn đến từ nội địa lần này. Hiện tại, cũng biết Hạ Quốc đang phát triển từng ngày, các đại gia đầu gió đỉnh sóng bắt đầu phất lên. Lần này vô tình là một khởi đầu rất tốt. Trên đường đi, Đỗ Thạch ngắm phong cảnh Hồng Kông không rời mắt. Hắn rất thích Hồng Kông, đương nhiên đến Hồng Kông sẽ tràn đầy tò mò, dọc đường cứ hỏi đi hỏi lại Tô Bình Nam không dưới chục lần, rằng liệu có gặp được mấy vị minh tinh mà hắn thích hay không. Với thực lực của Tô Tiên Sinh thì chuyện này đơn giản. Người đáp lời là giám đốc Lương của công ty Ngân Phú. Sau khi đoàn người lên xe, Đỗ Thạch không nhịn được lại hỏi mình có gặp được Lâm Khinh Hà không, giám đốc Lương nghe thấy bèn ngoảnh đầu lại trả lời. Minh tinh cũng thích tiền mà. Chương 142, đi vòng qua thật ra đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp Tô Bình Nam đến Hồng Kông, cho nên hắn cũng hết sức tò mò. Hiện tại Hồng Kông có vô số đại gia giàu nước đố đổ vách, giang hồ cũng vô cùng hỗn loạn, đủ loại nhân vật giang hồ tạo nên một Hồng Kông có sức hấp dẫn lạ kỳ. Mọi người không đến công ty ngay, mà đi thẳng tới khách sạn Lệ Tinh thuộc địa phận Tân Giới, đảo Cửu Long. Sau khi sắp xếp cho mọi người xong xuôi, Tô Bình Nam nói với Đỗ Thạch, muốn ra ngoài chơi cũng được, nhưng đừng gây chuyện. Hắn biết tư duy của Đỗ Thạch chỉ như một đứa trẻ, rất sợ xảy ra chuyện nên cố ý bảo giám đốc Lương phái người dẫn đường. Đỗ Thạch lập tức hào hứng, hắn tự cao 2 mét vui vẻ như một đứa con nít. Sau khi tiễn giám đốc Lương, Vu Chính và Tô Bình Nam gọi mỗi người một ly cà phê, ngồi tán gẫu ở tiệm cà phê trong khách sạn. Không ngờ bọn hắn lại chẳng vội, hẹn ngày mai đến công ty. Tô Bình Nam khuấy cà phê, thong thả cất lời. Vu Chính đáp lời, bốt tổng của bọn hắn vẫn đang trên máy bay từ Anh Quốc trở về, là chúng ta nóng vội. Tô Bình Nam gật đầu, cầm tài liệu về ngân hàng Hằng Long mà giám đốc Lương cố ý để lại rồi lật xem. Mấy năm trước ngân hàng Hằng Long đầu cơ bất động sản quá độ, cho vay nợ xấu cực nhiều. Cổ đông Malaysia làm ăn thất bại, có ý định bán đi, có đôi khi sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Bình Nam đã hiểu lầm nguyên nhân Đỗ Thạch thích minh tinh, hắn cho rằng Đỗ Thạch cũng giống như Phan Du Idol ở kiếp trước mà thôi. Hắn đâu thể ngờ rằng Đỗ Thạch đầu óc đơn giản chỉ thích những diễn viên võ thuật mà thôi. Vả lại, mục đích duy nhất hắn muốn gặp những minh tinh này là muốn đánh với người ta một trận. Đỗ Thạch không có tí hứng thú nào với phong cảnh và văn hóa của Hồng Kông. Sau khi hời hợt tham quan mấy địa điểm du lịch nổi tiếng Hồng Kông, Đỗ Thạch mất hết kiên nhẫn. Hắn nói với người dẫn đường, chán quá, đi đâu mới tìm được diễn viên võ thuật. Đỗ Thạch cứ dây dưa mãi, người dẫn đường bị ép đến chẳng còn cách nào khác, đành phải dẫn hắn đến Ngũ Đài Sơn. Thật ra Ngũ Đài Sơn là con đường phát thanh truyền hình thuộc khu Cửu Long, Hồng Kông. Nơi này là trung tâm truyền thông của toàn Hồng Kông, ba đài truyền hình và hai đài phát thanh đều tọa lạc ở đây, do đó dân bản xứ gọi là Ngũ Đài Sơn. Đỗ Thạch nhìn học sinh vừa mới tan trường ở xung quanh, quay sang hỏi Tiểu Trương, xem ở đây sao? Tiểu Trương gật đầu. Hắn chỉ là một nhân viên thấp cổ bé họng của công ty tài chính, làm gì có tư cách vào trong. Cũng tại Đỗ Thạch ép đến bó tay bất lực, cho nên hắn mới dứt khoát dẫn đối phương đến đây. Đỗ Thạch là một người đơn thuần, sở thích duy nhất của hắn là luyện quyền. Khi lão bá đầu rời khỏi Thiên Đô, yêu cầu duy nhất là muốn Tô Bình Nam chăm sóc đứa đồ để đầu óc đần độn này thật tốt. Hắn biết rõ Đỗ Thạch căn bản không thể tự chăm sóc bản thân, nếu không có mình thì hắn sẽ đơn độc xông xáo bừa bãi, kết cục nhất định sẽ chết rất thảm. Đám fans hâm mộ rất cuồng nhiệt đến mức Đỗ Thạch không tài nào hiểu nổi. Chỉ nhìn thấy xe, không nhìn thấy người mà ngươi cũng kích động đến vậy sao? Lâm Khinh Hà. Đột nhiên đám fans cuồng nhiệt reo hò với chiếc xe thương vụ. Đỗ Thạch vỗ vai cậu học sinh chỉ cao đến eo mình rồi hỏi, Lâm Khinh Hà ở trong đó à? Cậu học sinh bốn mắt đeo kính kia hơi tức giận, mình hô lớn như thế, nhỡ đâu nhữ thân nghe thấy sẽ vẫy tay với mình thì sao? Hắn giận dữ quay đầu lại, đang định nổi cáu thì trông thấy một bức tường thịt. Ừ, cậu học sinh kia xìu luôn. Sau đó hắn trông thấy người cao lớn kia nhảy vọt lên, thân hình vạm vỡ như một con báo, xông thẳng về phía xe của nữ thần. Lý Việt là tài xế có thâm niên, từng đưa đón vô số minh tinh, mỗi lần đi qua giao lộ này đều vô cùng cẩn thận. Hiện giờ fan hâm mộ ngày càng điên cuồng, sợ xảy ra vấn đề gì đó. Trong xe bảo mẫu, Lâm Khinh Hà vừa mới thay bộ lễ phục dạ hội màu đỏ hoa hồng, trên gương mặt anh khí xinh đẹp lộ rõ nét mệt mỏi. A Tổ bảo tài xế Lý lái chậm chút, ta muốn nghỉ ngơi thêm một lát. Năm ngoái sau khi bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ của nàng hot, lịch trình được xếp dày đặc. Hôm nay nàng phải chạy đến hai trường quay, buổi tối còn phải tham gia một bữa dạ tiệc từ thiện của ATV, toàn thân mỏi như. Vâng, à Lâm tỷ. Trợ lý còn chưa nói dứt lời, Lâm Khinh Hà đã cảm thấy thân xe bỗng lắc lư, ngay sau đó tiếng phanh xe chói tai vang lên, khiến cả người nàng mất thăng bằng. Thằng khốn kia, muốn chết à? Lý Việt thò đầu ra ngoài quát mắng Đỗ Thạch Kẻ đột ngột xuất hiện trước mũi xe. Hắn vẫn còn hoảng sợ, nếu lúc nãy mình không phản ứng nhanh thì rất có thể sẽ tông vào tên đô con này. Lúc này Lý Việt vẫn chưa biết fan hâm mộ trước mặt không giống những fan hâm mộ lúc trước. À Lâm tỷ, có fan chặn xe. Trợ lý ló đầu nhìn. Đi vòng qua, Lâm Khinh Hà biết người hâm mộ thời nay rất điên cuồng, nếu mình dừng xe thì chốc lát sau sẽ bị fan hâm mộ cuồng nhiệt vây kín. Chương 143, đấu giá Lý Việt rụt đầu về, đang định cho xe chạy thì Đỗ Thạch nghiêng người, tay phải nhanh như chớp với vào trong xe túm lấy cổ áo Lý Việt, khẽ dùng sức ném Lý Việt ra ngoài cửa sổ xe. Lý Việt vừa mới bò dậy, nói được chữ ngươi thì tầm mắt tối sầm lại, chẳng còn biết gì nữa. Trong tiếng thét chói tai của người hâm mộ hai bên đường, Đỗ Thạch thông thả thu chân phải lại, hai chân hơi mở, chắp tay nói với Lâm Khinh Hà ở trong xe, Đỗ Thạch của Cẩm Tú muốn đánh với ngươi một trận. Mặc dù Lâm Khinh Hà đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, từng gặp biết bao sóng to gió lớn, nhưng vẫn ngớ người vì kinh ngạc trước câu nói của đối phương. Tiểu Trương dẫn đường đang chen lấn trong đám đông cũng không giấu được vẻ kinh hãi. Mình cũng cảm thấy hình như tên đô con này đầu óc hơi có vấn đề, nhưng không ngờ hắn lại gây ra chuyện lớn như vậy. Đồ chết bầm. Tiểu Trương thấp giọng chửi thề, sau đó nhảy qua rào chắn, lộn một vòng, chạy tới chỗ Đỗ Thạch. Lâm Khinh Hà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đối phương. Nhận thấy người này thật sự tìm mình để đánh nhau, tức thì đần mặt ra. Đỗ Thạch thấy Lâm Khinh Hà ngây người trên xe, thông thả nói tiếp, đánh một trận. Lâm Khinh Hà há hốc miệng, nàng thật sự không biết phải nói gì, lần đầu tiên trên gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện biểu cảm dở khóc dở cười. Nàng biết bộ phim năm ngoái rất hot, nhưng không thể nào ngờ lại có người thật sự cho rằng nàng biết võ công. Đứng im đó, ngồi xuống. Đỗ Thạch ngoảnh đầu, đồng tử lập tức co rụt lại. Ba cảnh sát cơ động ở cách hắn 10 mét đang căng thẳng chĩa súng vào hắn. Hiểu lầm. Tiểu Trương lão đảo bước tới, thấy cảnh tượng này thì cuống lên. Tô Bình Nam đặt điện thoại xuống, trên mặt viết đầy mấy chữ khó tin. Đỗ Thạch chạy đi tìm Lâm Khinh Hà đấu võ. Gia hỏa này càng ngày càng ngu ngốc. Bình thường không có ai nói cho hắn biết phim ảnh đều là giả sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy một người luôn bình tĩnh lạnh lùng như Tiểu Hồng Bào lại sốc đến vậy. Vu Chính tò mò hỏi. Đỗ Thạch bị bắt, gia hỏa này ra ngoài tìm minh tinh đánh nhau, còn khiến tài xế nhà người ta vào bệnh viện. Hiếm có khi Tô Bình Nam lộ vẻ xấu hổ. Chuyện này quá hoang đường, hắn mặc dày đến mấy cũng không đỡ nổi. Hiếc. Vu Chính cũng liêu xiêu, đàn em của Tiểu Hồng Bào đều quái dị như vậy sao? Giám đốc Lương nhanh chóng dẫn luật sư tới, trên mặt cũng treo nụ cười gượng gạo. Không thể nộp tiền bảo lãnh sao? Sắc mặt Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào giám đốc Lương đang căng thẳng bằng ánh mắt sắc bén. Giám đốc Lương nuốt khan, thu mua Hằng Long là một vụ làm ăn lớn, đương nhiên bọn hắn đã tìm hiểu cặn kẽ về đối tượng thu mua, và tất nhiên là hắn biết người trẻ tuổi trước mặt này đáng sợ đến mức nào. Tô tiên sinh, hiện tại vị tài xế kia vẫn đang nằm viện, Lâm nữ sĩ vô cùng tức giận. Nếu muốn nộp tiền bảo lãnh thì trước tiên phải nhận được sự tha thứ của đương sự. Lâm Khinh Hà. Giọng Tô Bình Nam dịu lại, ta muốn gặp nàng. Giám đốc Lương khom lưng, cung kính đưa cho hắn một tấm thiệp mời, 9 giờ tối nay ATV tổ chức một buổi dạ tiệc từ thiện tại Peninsula Hotel, Lâm Tiểu Thư cũng nằm trong danh sách khách mời. Tô Bình Nam nhận thiệp mời, nhìn Lương Văn Khoan và nói, tốt lắm, làm việc rất chu toàn. Cảm ơn Tô tiên sinh khích lệ. Trong đại sảnh trên tầng cao nhất của Peninsula Hotel sáng rực rỡ, MC của ATV là Trần Nhược Tịch mặc bộ sườn xám lộng lẫy, căng thẳng khớp bản thảo. Buổi tiệc từ thiện này có yêu cầu rất cao. Đây là lần đầu tiên Trần Nhược Tịch làm MC cho một chương trình hoành tráng thế này, cho nên nhìn từng vị khách mời có quyền có thể bước vào hội trường, ít nhiều gì nàng cũng hơi căng thẳng. Đạo diễn ra hiệu, giọng nói cao vút yêu kiều của Trần Nhược Tịch vang lên. Trên thế giới này có những người cần chúng ta quan tâm, có những người cần chúng ta giúp đỡ. Sau lời mở đầu ngắn gọn, Trần Nhược Tịch bắt đầu giới thiệu các vị khách quý có mặt. Vương Bình Niên tiên sinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Thành. Đinh Thành tiên sinh của Công Thương nghiệp Kim Ngưu cùng phu nhân Dương Lệ Hoa nữ sĩ. Cùng với giọng nói ngân vang trong trẻo của Trần Nhược Tịch, đèn chiếu vào mặt bàn ở hàng đầu tiên. Tô Bình Nam ngồi ở chiếc bàn nằm trong góc hàng thứ ba. Hắn không có ý kiến gì về chuyện này, có thể lấy được thiệp mời trong thời gian ngắn như vậy không phải chuyện dễ. Hắn không có yêu cầu gì về vị trí. Theo lời giới thiệu của nữ MC quyến rũ xinh đẹp, Tô Bình Nam bình tĩnh nhìn mấy vị minh tinh quen thuộc ở phía sau, nhanh chóng xác định vị trí của Lâm Khinh Hà. Tối nay có không ít công ty truyền thông giải trí đến tham dự. Khi giới thiệu đến Lâm Khinh Hà, ánh đèn lập tức sáng lấp lánh, có thể thấy dạo này vị nữ minh tinh này nổi tiếng cỡ nào. Tiếp theo là thời khắc bán đấu giá vô cùng kích thích của chúng ta, hy vọng các vị ra tay hào phóng. Trần Nhược Tịch vừa dứt lời, đèn trong đại sảnh lập tức tối đi, cột sáng tập trung lên sân khấu. Chương 144, có một niềm vui bất ngờ. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên là một bức tranh sơn dầu, tác phẩm của họa sĩ cực kỳ nổi tiếng ở Hồng Kông hiện nay. Tranh vẽ một nữ hài thanh tú đang ngắm nhìn cánh đồng lúa mì, giá khởi điểm là 50 vạn. Người thứ nhất giơ bảng là ông chủ ATV. Hắn xuất thân giàu có, cái giá tiền này xem như là khúc nhạc dạo cho buổi đấu giá từ thiện bày tỏ sự quan tâm đối với người khuyết tật do công ty mình tổ chức. Sau khi vật phẩm đấu giá đầu tiên được bàn số 1 mua lại, bầu không khí lập tức trở nên sôi động. Trước giờ buổi đấu giá của Hồng Kông vẫn luôn nhiều mánh lới. Mấy vật phẩm đấu giá kế tiếp thỉnh thoảng sẽ dấy lên phong trào cạnh tranh, bầu không khí trong hội trường cực kỳ sôi động. Những vật phẩm đấu giá tiếp theo vô cùng đặc thù, có ai muốn nhảy một bài với Lâm Khinh Hà nữ sĩ của chúng ta không? Lâm Khinh Hà mỉm cười bước lên sân khấu, thoải mái tự nhiên nói đùa với mọi người, ta nhảy không đẹp lắm, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng. Tô Bình Nam nhìn Lâm Khinh Hà xinh đẹp trên sân khấu, chậm rãi nói với Đỗ Cửu, giơ bảng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong đại sảnh. Lâm đại mỹ nữ cực kỳ nổi tiếng, Trần Nhược Tịch vừa dứt lời, lập tức có người lên tiếng. 50 vạn. Tô Bình Nam nhìn bàn giơ bảng, là một người trẻ tuổi mặc y phục trắng, vùng trán mơ hồ toát ra vẻ kiêu ngạo. 50 vạn, Diệp Vinh Lý tiên sinh bàn số 16 ra giá 50 vạn. MC Trần Nhược Tịch lập tức hét to. Diệp Vinh Lý là con trai của Diệp Lão Gia Tử trong tập đoàn hàng đầu. Diệp Lão Gia Tử về già mới có con, cho nên ông ta cực kỳ nuông chiều con trai. Mấy năm gần đây Diệp Vinh Lý sáng lập nên một công ty may mặc, làm ăn khá phát đạt, vì thế hắn càng thêm kiêu ngạo. Thấy hắn ra giá, mấy vị đại gia ở đây đều mỉm cười. Ai ai cũng biết chuyện tiểu công tử Diệp Gia theo đuổi Lâm Khinh Hà, vậy nên không ai tranh giành với hắn. 100 vạn. Tiên sinh số 27 ra giá 100 vạn. Trần Nhược Tịch nói xong, lèn lén nhìn danh sách khách mời để tìm tư liệu về chàng trai lạ mặt này. Diệp Vinh Lý lập tức sa sầm sắc mặt, nhìn người trẻ tuổi ra giá bằng ánh mắt âm độc. Gần như là hắn biết hết những người trẻ tuổi có điều kiện ở Hồng Kông, thanh niên lạ mặt này chắc chắn không phải là người bản địa. 110 vạn. Diệp Lão Gia Tử cũng có mặt ở đây, hắn không dám trắng trợn vung tiền như rác vì mỹ nhân. 200 vạn. Tô Bình Nam lập tức tăng giá. Trong đại sảnh vang lên những tiếng xuýt xoa tràn đầy kinh ngạc, người ở các bàn khác bắt đầu xì xầm bàn tán. 200 vạn không nhiều, nhưng nhảy một phát lên 200 vạn đúng là giá trên trời. Diệp Vinh Lý muốn tăng giá, nhưng lão gia tử nhà mình đã lạnh lùng nhìn sang. Hắn đành phải hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, hung hăng ngồi xuống, nhìn chòng chọc sườn mặt của người trẻ tuổi lạ mặt kia. 200 vạn, có ai ra giá cao hơn không? Trần Nhược Tịch nói vậy thôi, chứ thật ra ánh mắt vẫn dán chặt vào Diệp Vinh Lý. Sau khi hỏi đi hỏi lại ba lần, bột, nàng gõ búa quyết định. Chúc mừng vị tiên sinh này đã giành được cơ hội khiêu vũ với ảnh hậu một bài. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang khắp hội trường, những đại gia đang ngồi đây không có ai là nhân vật đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bọn hắn đã nghe ngóng được thông tin người trẻ tuổi ra tay hào phóng này lấy được thiệp mời của công ty đầu tư Phú Ngân. Trong giới tài chính, công ty đầu tư Phú Ngân có tiếng là phong cách như sói, thủ đoạn như cá mập. Người đáng để công ty đầu tư Phú Ngân đặc biệt gọi điện xin thiệp mời chắc chắn có thực lực không phải dạng vừa. Lâm Khinh Hà hơi bất ngờ. Vốn chỉ là một khúc nhạc đệm hâm nóng bầu không khí mà thôi, không ngờ thật sự có người chịu ra giá 200 vạn để nhảy với nàng một bài. Có một niềm vui bất ngờ đây. Trần Nhược Tịch nhìn Tô Bình Nam đã đứng lên dưới ánh đèn, bỗng nở nụ cười thần bí, sau đó nói vào microphone một câu khiến người ra ù cạc cạc. Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, ngọc nữ Mẫn Tiếu hót nhất giới ca hát, xinh đẹp ngời ngời ngồi ngay ngắn trước cây đàn piano, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đặt trên phím đàn, xem ra là muốn đệm nhạc cho hai người khiêu vũ. Thanh niên dưới khán đài lập tức điên cuồng vỗ tay. Danh tiếng của Nhậm Tuệ Mẫn trong giới ca hát không thua gì Lâm Khinh Hà trong giới điện ảnh. Nhậm Tuệ Mẫn mặc lễ phục màu hồng cánh sen, làm nền cho làn da như ngọc càng thêm trắng trảo. Nàng cúi chào một cách tao nhã, sau đó ngón tay nhẵn mịn trắng như cọng hành chậm rãi đặt lên phím đàn. Dưới ánh mắt của mọi người, Tô Bình Nam bình tĩnh đi tới trước mặt Lâm Khinh Hà, làm động tác mời vô cùng lịch sự. Lâm Khinh Hà nở nụ cười xinh đẹp, thoải mái đặt bàn tay ngọc ngà vào tay Tô Bình Nam, để cho hắn đỡ mình đứng dậy. Tiên sinh Tiêu Tốn ngàn vàng, Kinh Hà vinh hạnh. Tiếng đàn du dương trầm thấp của Nhậm Tuệ Mẫn vang lên, Lâm Khinh Hà nhẹ nhàng khiêu vũ, giọng nói êm ái. Nàng đi giày cao gót, cao gần bằng Tô Bình Nam, lúc nói chuyện hơi thở như lan. Nàng cảm thấy Tô Bình Nam không biết khiêu vũ, bèn săn sóc nhảy chậm lại. Lâm tiểu thư quá khen, Tô Bình Nam Tiêu Tốn ngàn vàng vì muốn xin lỗi chuyện huynh đệ nhà mình gây ra hồi chiều mà thôi. Tô Bình Nam cảm nhận được vòng veo mềm dẻo kinh người của Lâm Khinh Hà, nhẹ giọng đáp lời. Chương 145, người muốn nàng chết hay sống? Ha ha! Lâm Khinh Hà lập tức nghĩ tới tên đần muốn đánh nhau với mình, tức thì khẽ bật cười thành tiếng. Giới giải trí là vòng danh lợi, nàng không dám khinh thường người có thể thoải mái bỏ ra 200 vạn để khiêu vũ với mình, trong lòng đã quyết định không truy cứu nữa. Trong lúc mọi người dồn hết sự chú ý lên sân khấu, ở góc tây nam có một nam tử trẻ tuổi từ từ đứng dậy, nhìn Nhậm Tuệ Mẫn đang đánh đàn dương cầm với ánh mắt như sói. Hắn chậm rì rì bước từng bước, rón rén đến gần sân khấu, sợ thu hút sự chú ý của người khác. Đến khi cách Nhậm Tuệ Mẫn chỉ còn vài mét, nam tử bỗng lôi một con dao găm từ dưới vạt áo ra, thình lình xông về phía Nhậm Tuệ Mẫn. Nhậm Tuệ Mẫn đang chăm chú đánh đàn, hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc. Đột nhiên tiếng hò hét của mọi người vang lên bên tai, bấy giờ nàng mới cảm thấy bất thường. Nàng chợt quay đầu lại, người kia đã vọt tới trước mặt của nàng. Khi tất cả mọi người trên sân khấu và dưới khán đài đều cho rằng sẽ xảy ra huyết án, nam tử kia chợt quỳ trước mặt Nhậm Tuệ Mẫn, ánh mắt tràn đầy thâm tình, thấp giọng nỉ non, Vivian, ta tiêu đời rồi, ta. Giọng nam tử run run. Mọi người sững sờ, không biết rốt cuộc nam tử này muốn làm gì. Tô Bình Nam cũng dừng bước, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nam tử kia. Nhân viên an ninh trong yến hội đã bao vây nam tử kia, nhìn hắn chòng chọc, định khống chế hắn. Không ai được qua đây. Nam tử gào lên như điên loạn, ghí mũi dao vào vị trí tim mình. Có thể thấy hắn rất kích động, đầu mũi dao đã đâm vào người, máu tươi dần thấm ra ngoài khiến chiếc áo trắng nhuộm một mảng đỏ chói mắt. Các ngươi lại gần thì ta sẽ tự sát. Rõ ràng là tâm trạng nam tử trở nên kích động. Hắn ấn mạnh tay, còn dao lại đâm sâu hơn. Dừng lại. Nhậm Tuệ Mẫn hét lên, rõ ràng là nàng quen biết nam tử này. Nàng dịu dàng nói, ngươi cần gì phải vậy? Bỏ dao xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Dưới sân khấu cũng có người nhận ra nam tử này, là tên chết tiệt này à, hắn tên Hồ Minh, là fan cuồng của Nhậm Tuệ Mẫn. Sau khi ông già nhà hắn chết, gia tài mấy chục triệu đều đổ vào đu idol hết sạch. Hồ Minh nhìn Nhậm Tuệ Mẫn bằng ánh mắt si mê, ta yêu ngươi như vậy, tại sao ngươi lại không tiếp nhận ta? Tô Bình Nam thở dài, không ngờ tên này lại si tình đến thế, cũng được xem là hiếm có. Hắn thả lỏng tâm trạng, khoanh hai tay trước ngực, thảnh thơi xem vở kịch tình yêu đau khổ này. Hồ Minh không quan tâm tới máu tươi đang trào ra, chỉ nhìn Nhậm Tuệ Mẫn đầy say đắm. Vivian, ngươi đẹp quá. Công ty của ta phá sản rồi, ta mất hết tất cả rồi, chỉ còn niềm an ủi duy nhất là ngươi. Vivian, ngươi có biết ta yêu ngươi nhường nào không? Vì một nữ nhân mà đòi sống đòi chết, mất hết thể diện của ông già nhà ngươi rồi. Trong đám đông vang lên một giọng nữ rất to, Hồ Minh nghe thấy rõ ràng. Hồ Minh nghe thấy lời chế giễu, hai mắt đỏ ngầu, xoay người lại, giận dữ quát, ai? Là ai? Hắn nói xong thì liếc thấy Lâm Khinh Hà đứng ngay người trên sân khấu, bất chợt lao về phía nàng. Lần này động tác của Hồ Minh nhanh đến độ Tô Bình Nam không ngờ tới. Một âm thanh chói tai vang lên, Hồ Minh đã ghí con dao găm sáng loáng vào cần cổ mịn màng của Lâm Khinh Hà. Dao găm cực kỳ sắc, trên làn da trắng như tuyết của Lâm Khinh Hà đã định một vệt đỏ. Lâm Khinh Hà tái mét mặt mày, giọng điệu rất dịu dàng sợ chọc giận đối phương làm ra chuyện gì bất chấp hậu quả, không phải ta nói, ta không biết cha ngươi. Biến cố bất ngờ khiến mấy vị đại gia dưới sân khấu không kìm được bật dậy. Cậu trai à, ngươi đừng kích động, Chuyện công ty ngươi, ta có thể giúp ngươi. Người vừa lên tiếng là Khưu Đức Quang của ATV. Mọi người thầm kinh ngạc. Khưu Đức Quang có thực lực hùng hậu, là nhân vật hàng đầu Hồng Không? Trong trường hợp này, hắn đã nói ra thì tuyệt đối không phải nói bừa. Hồ Minh cười gằn, vừa nhìn Khưu Đức Quang vừa nói, ta cần tiền làm gì, ta chỉ cần Vivian. Tiếc là Vivian không cần ta. Nói rồi hắn ấn mạnh mũi dao vào cổ Lâm Khinh Hà, ta biết ngươi, ngươi cũng là minh tinh. Các ngươi đều bạc tình. Ngươi nói xem rốt cuộc các ngươi muốn cái gì? Hắn nói đến đây, trên gương mặt dữ tợn càng lộ rõ sát ý. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, này, ngươi muốn nàng chết hay sống? Hồ Minh ngoảnh đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt của hắn như sắp nứt toạc ra. Tô Bình Nam mang. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay phải cứng trắng bóp chặt cần cổ trắng nõn của Nhậm Tuệ Mẫn. Nhậm Tuệ Mẫn không ngừng giãy giụa nhưng không thoát khỏi bàn tay của Tô Bình Nam, mặt mày đỏ bừng như sắp tắt thở. Thả nàng ra, ta sẽ không giết người này. Lời nói của Tô Bình Nam lạnh tựa băng. Nét mặt Tô Bình Nam rất bình tĩnh, lời nói thốt ra mang lại cho mọi người giác đó nhất định là nói thật. Hồ Minh có thể cảm nhận được khí tức hung ác trên người đối phương, hắn chỉ từng thấy lệ khí này trên người tên tội phạm khét tiếng ở Hồng Kông mà thôi, vì vậy hắn không hề nghi ngờ đối phương nói được thì làm được. Chương 146, có muốn ăn khuya không? Nhậm Tuệ Mẫn thật sự sợ hãi. Mặc dù người trẻ tuổi này đã âm thầm nói với mình chỉ là diễn kịch, nhưng bàn tay cứng như sắt và ánh mắt lạnh như băng của hắn lại khiến nàng cảm thấy hắn thật sự muốn giết mình. Thả ta ra, cầu xin ngươi. Bởi vì ngạt thở và sợ hãi, gương mặt tự thiên sứ của Nhậm Tuệ Mẫn trông rất đau đớn đáng thương. Nàng thật sự đang cầu xin. Tô Bình Nam thầm gật đầu hài lòng. Kỹ năng diễn xuất tốt thật đấy, còn tốt hơn diễn viên chuyên nghiệp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nữ sinh đâu thể chịu được khí thế hung bạo trên người mình. Người thả nàng ra. Hồ Minh thấy nữ thần của mình bị đối xử như vậy, trong lòng bùng lên lửa giận điên cuồng. Hắn bỗng đẩy Lâm Khinh Hà ra, rồi cầm dao xông về phía Tô Bình Nam. Tô Bình Nam nhìn Hồ Minh đã để lộ sơ hở, thậm chí còn có tâm trạng lắc đầu. Nếu không phải vì cứu người, thì hắn chẳng thèm ra tay với hạng cậu ấm nhà giàu chưa trải sự đời này. Hắn tung một cú đá nhanh gọn lẹ trúng gò má Hồ Minh. Hồ Minh hét lên, ngã lăn ra đất, toàn thân không ngừng co giật. Tô Bình Nam nhìn Nhậm Tuệ Mẫn hãy còn đờ đẫn, mỉm cười khen ngợi, diễn tốt lắm. Ánh mắt Nhậm Tuệ Mẫn nhìn Tô Bình Nam tràn đầy sợ hãi. Ngay sau đó, nàng được trợ lý dìu vào sau cánh gà, từ đầu đến cuối không dám nói chuyện với Tô Bình Nam. Lúc nãy ngươi dọa nàng sợ rồi. Cảm ơn ngươi. Chẳng biết Lâm Khinh Hà đứng sau lưng hắn từ bao giờ. Chắc vậy. Khí thế vừa rồi không phải diễn, nhất định là ngươi có chuyện xưa. Lâm Khinh Hà mỉm cười chìa tay ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta, chúng ta kết bạn nhé. Diệp Vinh Lý nhìn bóng lưng Tô Bình Nam, cảm xúc hận thù trong đôi mắt đã biến thành thực chất. Hắn đấu tranh nội tâm giây lát, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên bấm số thuê bao của kẻ hắn ghét nhất. Minh Vương, giúp ta làm một việc. Trong câu lạc bộ boxing ở khu Loan Tử, Ngô Minh cúp máy, trên mặt vẫn treo nụ cười khinh khỉnh. 16 tuổi Ngô Minh đã ra ngoài chém người, từ một tên tứ cửu thấp cổ bé họng đánh đấm đến năm 28 tuổi mới lên làm xong hoa hồng côn. Hắn đối nhân xử thế rất nghĩa khí và công bằng. Tứ cửu và song hoa hồng côn là hai chức vị trong băng đảng thuộc hội Tam Hoàng. Tứ cửu chỉ thành viên mới gia nhập, chưa lập công lao gì cho băng đảng, nhưng vẫn được coi là thành viên chính thức. Hồng côn là chiến tướng của băng đảng, toàn là những tay đấm giỏi, người xuất sắc nhất được gọi là song hoa hồng côn. Chỉ bằng hai từ này, năm 31 tuổi Ngô Minh đã trở thành người phát ngôn của Liên Vân xã khu Loan Tử. Nhờ có nghĩa khí và giỏi đánh đấm, hắn nắm chặt việc làm ăn của khu Loan Tử, không ai dám tùy tiện vuốt trâu cọp. Hắn rất ác, đứng rất vững, giang hồ gọi hắn là Minh Vương trong bất động Minh Vương. A Hào, tìm người làm việc. Minh Vương uống một hớp trà, sau đó sai bảo đàn em. Lại là Diệp công tử tranh giành tình nhân sao? A Hào biểu môi nói. Phong cách làm việc của hắn rất giống Minh Vương, công bằng và nhanh gọn lẹ. Minh Vương đứng dậy hoạt động cơ bắp trên người. Mỉm cười nói với A Hào, đánh một trận không? A Hào lắc đầu, lão đại, cả ngày nay ngươi chẳng làm gì hết, ta bận đến nỗi xương cốt cũng mềm nhũn rồi đây, ngươi tha cho ta được không? A Hào châm một điếu thuốc lá rồi đưa cho Minh Vương, làm đến mức độ này. Minh Vương chẳng thèm ngước mắt, Diệp đại công tử không phải là Diệp lão gia tử, hắn giận lên là muốn phế một chân của người ta, như vậy thì quá đáng rồi. Hắn không hiểu quy củ nhưng người của chúng ta phải hiểu quy củ, đổ máu là được. A Hào gật đầu, vậy thì để A Minh đi. A Minh vung dao rất nhanh, ra tay có chừng mực. Minh Vương lắc đầu, kiểu gì cũng có một ngày ngươi phải thượng vị, mấy chuyện vặt vãnh này ngươi tự quyết định đi. Đỗ Thạch mặt ủ mày chau. Sau khi một đám cảnh sát dở khóc dở cười tận tình giải thích, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra phim chỉ là phim, đều là giả hết. Hiện giờ hắn là động vật quý hiếm ở đại sảnh Lục Phiến Môn, cảnh sát nào đi ra đi vào cũng nhìn hắn mấy lần, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Đỗ Thạch, ngươi có thể nộp tiền bảo lãnh rồi. Một nữ cảnh sát nói tiếng phổ thông cực chuẩn, nhìn tên đô con trước mặt bằng ánh mắt kỳ lạ. Chuyện tên đô con này đấu tay đôi với Lâm Khinh Hà đang hốc đần đần, đương nhiên nàng cũng nghe nói, giờ đang cố nhịn cười. Đỗ Thạch vừa ra ngoài đã trông thấy Tô Bình Nam với sắc mặt tối sầm, tức thì ngoan ngoãn đứng chờ hắn dạy dỗ. Xin lỗi đi. Tô Bình Nam biết đức hạnh của Đỗ Thạch, bèn lên tiếng nhắc nhở. Lâm Khinh Hà nhìn tên đô con hồi chiều vẫn còn hung thần ác sát, oai phong lẫm liệt, bây giờ lại ngoan như cúng, không người xin lỗi nàng. Nàng không nhịn được cười ha ha vài tiếng, sau đó mới quay sang hỏi Tô Bình Nam. Có muốn ăn khuya không? Nàng rất cảm kích Tô Bình Nam, nếu Tô Bình Nam không ra tay thì e là nàng sẽ xảy ra chuyện. À Lâm tỷ, người có muốn về công ty trước không? Mọi người nghe tin ngươi xảy ra chuyện, hiện tại điện thoại rung liên hồi. Trợ lý của Lâm Khinh Hà tiếp điện thoại sắp điên luôn, không kìm được phải nhắc nhở nàng. Cứ kệ đi. Lâm Khinh Hà phớt lờ cô trợ lý mặt ủ mày chau, nói với Tô Bình Nam, ta biết một nhà hàng lâu năm ở Loan Tử, đồ ăn khuya rất ngon. Người có muốn đi nếm thử không? Tô Bình Nam mỉm cười gật đầu, sau đó nói với Đỗ Cửu vẫn đang cười nhạo Đỗ Thạch, gọi điện cho ông chủ Vu báo chúng ta sẽ đi ăn khuya, bảo hắn buổi tối đích thân sắp xếp. Chương 147, tòa quán trong một quán bar ở Loan Tử, A Hào hỏi tên đàn em ở bãi đậu xe đang lim dim buồn ngủ, à mình có ở đây không? Tên đàn em ở bãi đậu xe lập tức tỉnh ngủ, hừng phấn hô lên, Hào ca, sao ngươi lại đến đây? Mình ca đang kiểm tra sổ sách trong quán bar. Ta đưa ngươi đến đó. Ở đây là tốt rồi. Sau này làm việc buổi tối thì ban ngày ngủ thêm đi, ta sợ ngươi ngủ gật trong lúc lái xe. A Hào xua tay, tên đàn em cúi đầu vân vân dạ dạ, Hào ca, có phải ngươi tìm Minh ca có việc gì không? Ta làm được, có thể dẫn theo ta không? A Hào nhìn thân hình có thể bị gió thổi bay của đối phương, lắc đầu từ chối, xã hội đen không chém người thì cũng bị người chém, với cái thân thể này của ngươi sao có thể ra mặt, luyện tập thêm đi. A Minh là một chàng trai gầy gò. Thấy A Hào bước vào, hắn lập tức chào hỏi niềm nở, Hào ca, uống một ly chứ? A Hào lắc đầu, mình Vương ca muốn ngươi làm việc. Người nội địa, đổ máu. A Minh mỉm cười, ra tay nhẹ thế. Lẽ nào lại là chuyện của Diệp công tử? Minh Vương coi trọng nhất là quy củ, đoán chừng giận lắm rồi. A Hào lắc đầu, chẳng còn cách nào khác, nể mặt Diệp lão gia tử ấy mà. Ba dao nhé. Một nhát ở đùi, một nhát ở cánh tay, tránh kinh lạc huyết quản, trông đáng sợ là được rồi. Như vậy thì Minh Vương ca cũng tiện bàn giao. A Minh gật đầu, ra tay ở đâu? Đối tượng là ai? A Hào thấp giọng nói, ngày mai người của Diệp công tử sẽ dẫn ngươi đi nhận mặt. Ok. A Hào dặn dò xong thì đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, hắn ngoái đầu bổ sung, trước khi ra tay phải tìm Diệp đại thiếu lấy tiền. Giá cả lần này không thấp. Đối tượng khó chơi lắm à. Không biết trong tay A Minh có thêm một con dao găm quân đội từ lúc nào, hắn vung một đường dao đẹp mắt. Nhà hàng Đại Phú ở Loan Tử có cái tên hơi tục, nhưng đã mở không dưới mấy chục năm, là một nhà hàng Trung Hoa tiêu chuẩn. Bởi vì hương vị của món sủi cảo da cá và trứng cá rất ngon, cho nên dù đêm đã khuya, khách đến ăn cơm vẫn nối liền không dứt, đi lối cửa sau lên thẳng tầng 3 cho yên tĩnh. Lâm Khinh Hà ra vẻ rất quen thuộc. Nơi này cách Ngũ Đài Sơn không xa, vì vậy có rất nhiều minh tinh đến ăn cơm. Bọn hắn không thích bị người khác quấy rối, thế nên khách sạn vừa mới mở một cửa sau chuyên phục vụ cho đối tượng này. Nhậm Tuệ Mẫn không ngờ mấy tiếng sau mình lại chạm mặt người trẻ tuổi đáng sợ kia. Hôm nay nàng sợ hết hồn hết vía, được mấy người bạn thân an ủi mới thấy đỡ hơn, sau cùng mọi người quyết định cùng đi ăn khuya. Ai dè vừa mới ăn được mấy miếng, Nhậm Tuệ Mẫn đã trông thấy chàng trai trẻ đáng sợ kia và Lâm Khinh Hà cùng đi tới. Giới giải trí là giới phân biệt bối phận nhất, Lâm Khinh Hà đã xuất đạo nhiều năm, tất nhiên xứng đáng là đại tiền bối. Khách ở tầng 3 không nhiều, thấy Lâm Khinh Hà đến đều rối rít đứng dậy chào hỏi, đủ thấy địa vị của Lâm Khinh Hà trong giới giải trí. Nhậm Tuệ Mẫn và bạn bè đi cùng đều là nữ hài mới xuất đạo chưa lâu. Mấy người bạn nhìn Nhậm Tuệ Mẫn mang sắc mặt nhợt nhạt, lặng lẽ quan tâm hỏi han, sao ngươi không chào hỏi Khinh Hà tỷ? Nhậm Tuệ Mẫn len lén nhìn sang bên kia rồi thấp giọng trả lời, người ngồi cùng Khinh Hà tỷ chính là nam nhân hôm qua ta kể đó. Ta sợ. Mấy nữ hài đã nghe chuyện Nhậm Tuệ Mẫn phải trải qua, không kìm được tò mò bèn nhìn nam nhân được tả giống như ma quỷ. Kiếp trước Tô Bình Nam vẫn luôn lang bạc giang hồ, kiếm sống trong núi đao biển lửa, không mấy quan tâm tới các minh tinh trong giới giải trí. Ngoài mấy minh tinh sau này cực kỳ nổi tiếng ra, chưa chắc hắn đã biết những người khác. Lúc nãy hắn đã quan sát một vòng, chỉ nhận ra Nhậm Tuệ Mẫn nữ hài được gọi là Ngọc Nữ Chưởng Môn Nhân kiếp trước rất nổi tiếng, những người khác thì hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì. Người có chắc là hai bọn hắn đang ở nhà hàng Đại Phú không? Diệp Vinh Lý nhìn tên thuộc hạ báo cáo hành tung của Lâm Khinh Hà, cắn răng hỏi. Vốn dĩ hắn định buổi tối sẽ mời Lâm Khinh Hà cùng đến nhà hàng Tây, ở lưng chừng núi dùng bữa. Hôm nay Lâm Khinh Hà bị dọa sợ không nhẹ, hắn còn dày công chuẩn bị quà. Nào ngờ mãi chẳng gọi điện được cho nàng, lúc về lại nhận được tin tức này. Minh Vương, mục tiêu đang ở nhà hàng Đại Phú, người của ngươi đang ở đâu? Giọng nói uể oải của Minh Vương vang lên trong điện thoại, Diệp đại thiếu, bản thúc nhường vị trí tọa quán, một, này cho ngươi lúc nào, sao ta không biết? Một, tọa quán, chức vị cao nhất trong băng đảng thuộc hội Tam Hoàng, tương đương long đầu, ban chủ, hương soái, đại lộ nguyên soái. Minh Vương ngắt cuộc gọi của Diệp Vinh Lý, lạnh lùng mắng, đồ chết tiệt. Nếu hắn không phải là con trai của Diệp lão thì ta sẽ xử hắn ngay và luôn. Diệp lão gia tử là một trong những kim chủ đứng sau Minh Vương. Hắn nuôi nhiều người như vậy, đương nhiên là cần thêm nhiều tài nguyên mới có thể giúp thuộc hạ có cơm ăn. Nhưng mà Diệp Vinh Lý quá ngang ngược, ra tay không từ thủ đoạn, khiến Ngô Minh này đã khác xưa rất tức giận. Chương 148, tìm đúng người chưa? Nghe thấy tiếng túc túc trong điện thoại, Diệp Dung Lý nổi điên, tìm người khác cho ta. Ta không tin không có Minh Vương thì chuyện này không thành. Thuộc hạ dè dặt hỏi. Loan Tử là địa bàn của Minh Vương, không có sự cho phép của hắn thì ai dám ra tay ở Loan Tử? Diệp Vinh Lý cất giọng âm độc nói, một tên nhà quê đến từ Hạ Quốc, ta không nuốt trôi cục tức này. Đừng quên là Loan Tử còn có một lão hổ. Hổ Loan Tử? Đó là người của Tân Vạn An, lão gia mà biết thì. Im mồm. Ánh mắt Diệp Vinh Lý cực kỳ hung ác, giúp ta hẹn Trần Diệu Tân. Tô Bình Nam đang dùng bữa cùng Lâm Khinh Hà. Hắn tuyệt đối không ngờ chỉ vì một bài múa mà Loan Tử nổi phong ba. Trần Diệu Tân là một trong những song hoa hồng côn trong tứ nhị lục, hai, của Tân Vạn An. Hắn dẫn người mạnh mẽ xông vào Loan Tử, đánh nhau ầm ĩ với Minh Vương. Hai, tứ nhị lục, chức vị hồng côn trong băng đảng thuộc hội Tam Hoàng, toàn là những tay đấm giỏi. Người có thể đối đầu với Minh Vương hiển nhiên là nhân vật số má, nhanh chóng được người giang hồ phong là hổ Loan Tử, một trong ngũ hổ của Tân Vạn An. Trần Diệu Tân để kiểu tóc đầu đinh thịnh hành nhất Hồng Kông hiện nay, tay kẹp điếu xì gà to, vừa nhìn Diệp đại công tử trước mặt vừa phì phèo nói, đã muộn thế này mà Diệp công tử còn hẹn ta nói chuyện, đương nhiên ta phải nể mặt ngươi. Chẳng hay ngươi tìm ta có chuyện gì? Hiện tại có ai không biết tên tuổi của Trần Diệu Tân ngươi, hôm nay hãy giúp ta một việc. Giúp, Diệp thiếu gia đã mở lời, tất nhiên không thành vấn đề. Có điều Diệp thiếu gia là đại kim chủ của Minh Vương, sao lại tìm huynh đệ ta giải quyết mấy chuyện nhỏ này? Trần Diệu Tân cười ha hả, trong lòng cấp tốc phân tích. Trước giờ vẫn nghe nói Minh Vương không đếm xỉa đến gia hỏa này, lẽ nào Minh Vương và nhà họ Diệp nảy sinh mâu thuẫn? Một tên quê mùa vùng khác, ta muốn khiến cho hắn đời này không nhảy múa được nữa. Nói rồi Diệp Vinh Lý đẩy tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt Trần Diệu Tân. Diệp thiếu gia đã mở lời, ta nhất định sẽ giải quyết giúp ngươi, nhưng tiền thì không cần. Trần Diệu Tân nhún vai, đẩy trả chi phiếu, cười giả trân. Đồ cổ hủ Minh Vương kia làm gì cũng phải tuân theo quy tắc của hắn, chắc hẳn Diệp thiếu cũng thấy phiền. Chi bằng Diệp gia bắt Minh Vương nhả ra ba tuyến xe buýt, để cho các huynh đệ của ta nhảy vào kiếm cơm. Sau này chuyện của Diệp thiếu chính là chuyện của Trần Diệu Tân ta. Sau khi nói xong, hắn quát mắng mấy hán tử bưu hạng đứng khoanh tay ở đằng sau, thấy Diệp thiếu gia mà không chào hỏi à? Trần Diệu Tân vừa lên tiếng, mấy tên đàn em phía sau hắn lập tức cung kính không người chào hỏi Diệp Vinh Lý, chào Diệp Thiếu. Từ trước tới giờ Diệp Vinh Lý chưa từng được Minh Vương kính trọng, lúc này Hổ Loan Tử lại khách khí với hắn như thế, quả thật hắn hơi động lòng. Hắn cảm thấy dù sao cũng là nhà mình kiếm tiền, ai bảo kê cho mình thì cũng chỉ là con chó trong nhà mà thôi. Được. Trần Diệu Tân cứ tưởng Diệp Vinh Lý sẽ dở yêu sách, nào ngờ đối phương lại đồng ý, hắn mừng rơn, lập tức nói, sảng khoái, Trần Dũng dẫn người đi làm việc. Phía sau, một hán tử cực kỳ vạm vỡ gật đầu rồi dẫn theo mười mấy người đi thẳng ra ngoài. Đến lúc này cơn giận Diệp Vinh Lý nhẫn nhịn suốt một ngày mới nguôi bớt, Diệp Thiếu, ta thấy ngươi đang phiền lòng, chỗ ta vừa mới có một cặp tỷ muội sinh đôi, ngươi có muốn phát tiết không? Trần Diệu Tân biết một khi mình chen chân vào tuyến xe bus kia, thì chẳng khác nào phân chia địa bàn vững chắc như thùng sắt của Minh Vương. Hắn vô cùng vui vẻ, càng ra sức nịnh nọt Diệp Vinh Lý. Món trứng cá của nhà hàng Đại Phú đúng là non mềm tươi mới, ngon vô cùng. Tô Bình Nam cảm thấy hương vị không tệ, thảo nào làm ăn phát đạt như vậy. Lâm Khinh Hà phát hiện Tô Bình Nam cực kỳ chín chắn, hai thuộc hạ cũng rất hiểu quy củ, một mình nàng nói chuyện suốt bữa tối. Lão đại, có điểm bất thường. Đỗ Cửu đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, hắn thấp giọng thì thầm, lúc nãy, trong vòng mấy phút có rất nhiều người giang hồ đến đây. Rõ ràng là ánh mắt bọn hắn đều đổ dồn vào chúng ta, Tô Bình Nam thông thả nuốt miếng trứng cá cuối cùng rồi hỏi, người cảm thấy tình huống này là sao? Trên gương mặt Đỗ Cửu nở nụ cười dữ tợn, bọn hắn đang tìm người, nhằm vào chúng ta. Lâm Khinh Hà và người vẫn luôn chú ý tới Tô Bình Nam, là Nhậm Tuệ Mẫn đều phát hiện ra Tô Bình Nam bỗng thay đổi, vẻ nhã nhặn lịch sự lúc dùng bữa đã biến mất không còn tăm hơi, hiện giờ hắn giống như một mãnh hổ chỉ muốn nhào lên đánh người. Trần Diệu Tân chọn Trần Dũng dẫn người ra ngoài làm việc là có nguyên nhân. Trần Dũng chẳng những giỏi đánh đấm mà còn biết động não, vì vậy người Trần Diệu Tân yên tâm nhất chính là hắn. Người đã tìm đúng người chưa? Trần Dũng xác nhận lại một lần nữa rồi mới nói, chúng ta cầu tài chứ không cần mạng, nhớ đó. Lâm Khinh Hà tái mét mặt mày, nói với Tô Bình Nam, xin lỗi. Được Đỗ Cửu nhắc nhở, nàng đã nhận ra tên quản gia vẫn luôn đi theo Diệp Vinh Lý. Chương 149, đủ rồi, đây không phải lần đầu tiên Diệp Vinh Lý làm cái chuyện hèn hạ này. Lần trước vì một vụ scandal của nàng mà nam chính trong vụ scandal đó bị đánh gãy một chiếc xương sườn, tỉnh dưỡng trong viện 3 tháng mới lành. Vì chuyện khiêu vũ à? Tô Bình Nam lập tức hiểu ra, hắn không ngờ tên Diệp Vinh Lý kia lại lòng dạ hẹp hòi đến mức độ này. Lâm Khinh Hà gật đầu, cầm điện thoại lên muốn gọi cho Diệp Vinh Lý. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, nàng định nói rõ với Diệp Vinh Lý. Không cần. Tô Bình Nam lắc ngón tay với Lâm Khinh Hà, giọng điệu thản nhiên, ta vẫn chưa tự giới thiệu bản thân, thật ra ta không phải người tốt. Giúp ta gọi thêm một bát trứng cá là được, không cần làm gì khác. Sắc mặt Tô Bình Nam vẫn không thay đổi, Lâm Khinh Hà có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo và cường thế trong con người nam nhân này. Nàng có vẻ ngoài anh khí, nhưng thật ra bản chất chỉ là một nữ nhân mong manh. Có lẽ Lâm Khinh Hà đã bị thuyết phục bởi sự tự tin của Tô Bình Nam, dịu dàng gật đầu. Đám người trên tầng 3 nhìn Lâm Khinh Hà cẩn thận bưng trứng cá, ai nấy đều tròn mắt sững sờ. Mọi người đều hoạt động trong giới giải trí, tất nhiên là biết điều gì nên nói, điều gì không thể nói. Đã bao giờ bọn hắn thấy bộ dáng thiếu nữ của Lâm Đại Mỹ Nhân đâu, ai ai cũng ngạc nhiên rất cầm. Cầm chắc dao. Nó là vinh hoa phú quý của các ngươi. Giọng điệu của Trần Dũng rất cay độc, làm tốt việc này thì Diệu Tân ca sẽ cho các ngươi cơ hội xuất đầu lộ diện. Sau khi nói xong, hắn là người đầu tiên xông lên. Đám đàn em mà Trần Diệu Tân dẫn dắt có tố chất không tệ. Mười mấy tráng hán chẳng nói chẳng rằng, xông thẳng về phía Tô Bình Nam. Ra ngoài làm việc không phải là chiếm địa bàn so bì, là hét thật lớn chỉ sợ người khác không biết mình oai phong. Làm việc nhanh gọn lẹ mới là mục đích duy nhất. Trần Dũng dẫn đầu đội ngũ, hiện giờ hắn là dũng khí của cả nhóm, dù đằng trước có núi hắn cũng phải bổ nhát đầu tiên, đây là nghĩa vụ của người dẫn đội. Muốn xuất đầu lộ diện thì không được trốn tránh, cũng không thể trốn tránh. Trong mắt Lâm Khinh Hà, dường như cả thế giới đã chia làm hai nửa. Một nửa là Tô Bình Nam thông thả ăn trứng cá, nửa còn lại là mười mấy tráng hán mang khuôn mặt u ám. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến người ta cảm thấy không chân thực. Trần Dũng nhìn Tô Bình Nam, trên mặt nở nụ cười vô thanh đầy dữ tợn. Thuộc hạ của hắn cũng hành động không chậm, còn dao sắc bén sáng bóng chém thẳng vào chân trái của Tô Bình Nam. Đỗ Cửu bỗng đứng bật dậy, lần này hắn phòng vệ chính đáng, đương nhiên là không nương tay. Hai tay của lấy chiếc ghế của mình, Phan Mạnh vào tên áo đen thứ nhất. Hắn sải bước xông lên, chủ động đối chiến với mười mấy đại hán cầm dao. Trần Dũng nghiêng người né tránh chiếc ghế bay tới trước mặt, sau đó thẳng tay chém một dao vào hắc ảnh vừa mới xông lên. Đỗ Cửu không né tránh, tay phải túm chặt cổ tay cầm dao của Trần Dũng bằng tốc độ ánh sáng, tay trái điên cuồng đấm dưới nách Trần Dũng. Trần Dũng là kẻ cầm đầu của phe Trần Diệu Tân, tất nhiên là hắn biết bây giờ mình không thể gục ngã, nếu không cả đội ngũ sẽ tan tác ngay. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, tay trái cũng điên cuồng đánh trả. Hai người gần như cuốn chặt vào nhau, một người dữ tợn hung ác, một kẻ quái dị tàn nhẫn. Đỗ Thạch vẫn sử dụng lối đánh hoa lệ như trước, đá thẳng đá nghiêng cực kỳ ác liệt, mỗi cú đá đều tạo ra tiếng gió vù vù, hòa lẫn tiếng bồn bột khi tiếp xúc với cơ thể đối phương. Mấy diễn viên trẻ tuổi nhìn thôi cũng thấy đau. Lão tử mới là tay đấm cười nhất. Đỗ Cửu cảm thấy lực đánh của Trần Dũng ngày càng nhỏ, bèn hét to một tiếng, cuộn tròn nắm đấm rồi đấm mạnh vào má Trần Dũng. Trần Dũng bị đánh cho ngu người, bụng rủng sụi lơ ngã xuống đất. Ta đã bảo muốn đánh chết các ngươi thì sẽ đánh các ngươi chết tươi. Đỗ Cửu cười dữ tợn, lại đấm mạnh một phát làm cho Trần Dũng đang cố gắng đứng lên tiếp tục liều mạng, hoàn toàn ngất xỉu. Đủ rồi. Tô Bình Nam lên tiếng. Đỗ Cửu vững vàng thu lại nắm đấm công kích huyệt thái dương của một Trần Dũng. Mấy người dùng mạng đánh cược, Tô Bình Nam chẳng ngước mắt nhìn lấy một lần, tự như đĩa cá viên kia là món ăn ngon nhất thiên hạ. Hắn nuốt miếng cá viên cuối cùng, đồng đúng lúc Đỗ Cửu đánh một đòn cuối. Hai đại hán cao gần 2 mét là Đỗ Cửu và Đỗ Thạch nhìn nhau cười ha ha, sau đó nhìn Tô Bình Nam. Tô Bình Nam mỉm cười gật đầu, làm tốt lắm. Ở bàn của đám Nhậm Tuệ Mẫn, mặc dù các nàng cực kỳ sợ hai hán tử hung mãnh kia, nhưng Tô Bình Nam vẫn yên tĩnh nãy giờ còn khiến các nàng sợ hãi hơn. Tô Bình Nam quay đầu nhìn Lâm Khinh Hà sốc tận óc, nhẹ giọng nói, ngươi có thể gọi điện cho tên họ Diệp kia. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Giọng Lâm Khinh Hà không còn nũng nịu như mọi khi, mà hơi khô khốc. Tô Bình Nam chỉ cười chứ không trả lời. Đến năm sau Lâm Khinh Hà tình cờ có cơ hội đi Thiên Nam quay phim lấy cảnh, khi hỏi dân bản xứ nàng về cái tên Tô Bình Nam, nàng đã có được đáp án. Chương 150, tiến vào Hồng Kông Tô Bình Nam. Một đại minh tinh như ngươi cũng biết hắn sao? Người Lâm Khinh Hà hỏi là ông chủ đầu tư cho bộ phim. Lâm Khinh Hà gật đầu. Bình thường vị kia hào sảng như thể không có gì không làm được, vậy mà lúc ấy lại thấp giọng nói khẽ, tự như đang nói tới thứ gì đó khiến người nghe sợ hãi, cả Thiên Nam. Nói đến đây, hắn còn cố ý tăng âm lượng lên một tông như sợ Lâm Khinh Hà không nghe thấy. Người khắp Thiên Nam đều gọi hắn là ông vua thế giới ngầm. Khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Khinh Hà, Diệp Vinh Lý hoàn toàn phát điên. Hắn nhìn Trần Diệu Tân, ánh mắt vẫn phách lối như cũ. Người ngươi phái đi là ngữ gì mà bị người ta tống vào viện hết vậy? Nói rồi hắn cầm y phục lên, nghênh ngang rời đi. Đột nhiên hắn lại cảm thấy Minh Vương mới là chó ngoan chân chính, chẳng qua chỉ sủa vài tiếng mà thôi. Trần Diệu Tân nhìn Diệp Vinh Lý đi xa, sắc mặt xanh mét, a quỷ. Một người trung niên sắc mặt vàng vọt đi ra. Trước giờ tên Trần Dũng chết bầm kia luôn làm việc thỏa đáng. Ngươi đi thăm dò cho ta, tra xem rốt cuộc những người kia có lai lịch thế nào. Hắn không phải kẻ ngu, biết rằng mình đã phải tấm sắt rồi, vì vậy trở nên cẩn thận nhưng cũng rất hung hãn. Những người trên tầng 3 rất biết điều, từ đầu đến cuối không có một ai manh động. Bữa khuya hôm nay ta mời khách, xin lỗi vì đã làm mọi người sợ hãi. Tô Bình Nam mỉm cười nói với mọi người. Quá đã. Đỗ Cửu vui vẻ ra mặt, đấu tay đôi ta là người cười nhất, phải không Nam ca? Tô Bình Nam khẽ nở nụ cười nhìn hai nam nhân trắng ở phía trước, không chịu lùi bước. Hắn gật đầu, đúng vậy. Đỗ Thạch ra vẻ ấm ức nhìn Đỗ Cửu, ta không phục. Đỗ Cửu lắc đầu, ngươi bị ngu, không tính. 20 phút sau Minh Vương nhận được tin tức, sắc mặt lập tức sa sầm. Tra xem thằng khốn nào dám hành động trên địa bàn của ta. Tin tức hồi âm rất nhanh. Không ngoài dự đoán của Ngô Minh, quả nhiên là người của lão hổ kia gây chuyện, tuy nhiên kết quả lại khiến Ngô Minh bất ngờ. Kẻ cầm đầu Trần Dũng dưới trướng Trần Diệu Tân chém người trên địa bàn của mình, cuối cùng bị người ta đánh cho phải vào viện. Buổi tối gọi người đi làm việc, tiêu diệt hai nhà kia, để cho lão hổ biết thế nào là quy củ của Minh Vương. Minh Vương hờ hững nói với A Hào, Diệp đại thiếu có thể đả động Trần Diệu Tân, vậy thì chúng ta thu tay thôi. Trước tiên cứ quan sát xem hổ loan tử có thắng con rồng vùng khác hay không. Hôm qua Tô Bình Nam trông có vẻ vân đạm phong kinh, nhưng thật ra trong lòng rất tức giận. Vốn dĩ hắn định hành động khiêm tốn, kết quả là con chó con mèo nào cũng dám nhào vào hắn. Hồng Kông tất đất tất vàng, coi tiền là trên hết. Tô Bình Nam biết rằng nếu muốn nhanh chóng gỡ bỏ cục diện này thì chỉ có một biện pháp, đó là đập tiền để giới thượng lưu Hồng Kông công nhận và khiến đám tam giáo cửu lưu sợ hãi. Ra một đòn mạnh để tránh trăm cú đấm về sau. Hôm nay Cẩm Tú chúng ta chính thức tiến vào Hồng Kông. Sáng sớm hôm sau, Tô Bình Nam hờ hững nói với Trương Lệ Hoa qua điện thoại, cả tập đoàn Cẩm Tú lập tức dốc hết sức hành động. Dòng tiền của tập đoàn Cẩm Tú lớn kinh người, một mình độc quyền thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cho nên Tô Bình Nam có đủ tự tin. Khi đàm phán với công ty Phú Ngân, Tô Bình Nam thay đổi thái độ khiêm tốn lúc trước. Sau khi chuyên gia phân tích xong, Tô Bình Nam chỉ gõ bàn nói với chủ tịch Đàm Học Chương của Phú Ngân phong trần mệt mỏi vừa mới xuống máy bay, việc chuyên nghiệp thì có người chuyên nghiệp xử lý, ta chỉ có một yêu cầu là 10 ngày sau phải lấy được ngân hàng Hằng Long cho ta. 800 triệu. Đây là giá cả ước tính mà công ty Phú Ngân và chuyên gia trong nước đưa ra. Đàm Học Chương là chủ tịch của Phú Ngân, hơn 40 tuổi, có mũi ưng làm cho gương mặt hắn trông cực kỳ âm trầm. Sau khi đưa ra mức tài chính cần thiết, hắn thấp thỏm nhìn người trẻ tuổi ngồi ở chủ vị kia. 800 triệu, ở thời đại này thu mua với giá 800 triệu nhất định sẽ trở thành cuộc giao dịch gây chấn động Hồng Kông, thậm chí cả Hà Quốc. Đàm Học Chương biết rõ ý nghĩa của lần thu mua này đối với công ty Phú Ngân. Nếu thành công, công ty Phú Ngân có thể vững vàng nằm trong top 3 Hồng Kông. Mà tiền đề là tất cả phụ thuộc vào một ý nghĩ của người trẻ tuổi mặt lạnh như tiền kia. Tô Bình Nam gật đầu, thương trường như chiến trường, ta thích làm việc dứt khoát. Bởi vì công ty đầu tư Phú Ngân có phong cách như sói, cho nên ta mới lựa chọn các ngươi. Hy vọng Phú Ngân, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.